Chương 1260, tinh tế nhân sinh 31. Một giờ sau thay đổi, ta đều phát điên, mỗi ngày ép buộc đến trễ như vậy, vậy, còn nói hôm nay cho nhân thêm canh, đánh mặt, ta đỉnh nắp nổi trốn mọi người là đi huyền phù xe lửa đi trước lần này thực chiến diễn tập nhiệm vụ thứ nhất nơi sân, một mảng lớn rậm rạp không có bất kỳ người nào loại dấu vết, giống như xã hội nguyên thủy địa phương. Phía trước là Bích Ba quần quận Thảo Nguyên, ở phía trước là đại thụ che trời Tùng Lâm, Tùng Lâm cuối là liên miên chập trùng Đại Sơn, từ xa nhìn lại, núi thế dốc đứng, không phải hảo bò leo. Bùi song song đám người nhiệm vụ, chính là xuyên qua Thảo Nguyên, Tùng Lâm, liên miên Đại Sơn, tới tu bổ tại núi bên kia nghỉ ngơi doanh địa. Không có bản đồ, còn phải đối mặt trên tinh cầu này sẽ có các loại nguy hiểm giống loài, đó cũng không phải một cái chỉ thụy thu cho rằng đơn giản như vậy nhiệm vụ. Nhưng là không tính khó. Chi Thụy Thu sở dĩ dám như thế khinh thị nhiệm vụ này, tự nhiên là bởi vì trễ ra là quân nhân thế gia, làm trễ ra đứa nhỏ, từ nhỏ liền muốn tiếp thụ trường học bên ngoài các loại chỉ bảo. Này đó chỉ bảo bên trong, tự nhiên cũng bao gồm đến nguy hiểm ép hệ tinh cầu tiến hành thực chiến luyện tập. Nói cách khác lần này thực chiến diễn tập cho ra nhiệm vụ thứ nhất, Chi Thụy Thu sớm đã không biết bị gia tộc an bài trải qua bao nhiêu lần. Trong lòng tự nhiên khẩn trương coi trọng không đứng dậy. Bùi song song mở ra lần này phát xuống không gian níu, bên trong là ba bộ thay giặt quần áo, đại khái đủ 3 ngày ăn uống thức ăn nước uống, 2 bộ qua đêm lều trại, một quyển mỏng manh kim trúc sách. Bùi song song đem thư từ không gian níu chung lấy ra, sách trên bìa mặt viết F1387 hào tinh cầu giống loài bách khoa toàn thư. Bùi song song nhấn mày, mở ra sách, nháy mắt bắn ra cực lớn hư cấu màn hình. Mặt trên tràn đầy một cái tiểu cách tất cả đều là giống như thực thể toàn tức sinh vật nhu đồ. Tùy ý mở ra một cái, cùng thực vật giống hệt nhau toàn tức hình ảnh liền xuất hiện ở Bùi song song trước mặt, Bùi song song bắt đầu lật xem trước mặt giống loài bách khoa toàn thư. Một bên Chỉ Thụy Thu cũng cầm ra không gian lưu chung giống loài bách khoa toàn thư, giống như Bùi song song lật xem, Lương Hiên cùng Chử Hình Quỳnh nhìn Bùi song song cùng Chỉ Thụy Thu đều đọc sách. Hai người do dự cũng lấy ra giống loài bách khoa toàn thư lật xem. Chỉ là hai người này lại cũng không như thế nào nhập tâm, có chút không yên lòng, ánh mắt nhìn trước mặt bị không ngừng điểm ra đến toàn tức hình ảnh, trong lòng lại nghĩ như thế nào còn không nhanh chóng tiến hành nhiệm vụ. Mắt thấy những người khác bốn cái một tổ, một đám thương lượng hảo sau, dồn dập tiến vào Thảo Nguyên, Lương Hiên cùng Chử Hình Quỳnh liền càng thêm sốt ruột, nhìn giống loài bách khoa toàn thư lại không yên lòng. Bùi song song nhìn hai người một chút, nhàn nhạt nhắc nhở, chúng ta đối với nơi này một chút cũng không quen thuộc, nơi này đến cùng có cái gì nguy hiểm giống loài càng là không rõ. Các ngươi nhìn phía trước giống như thật bình tĩnh, nhưng chung cất giấu loại nào nguy hiểm chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, nếu không thể trước tiên tại an toàn thời điểm bị hào học, liền chỉ có thể ở gặp được nguy hiểm thời điểm hô cứu mạng. Lương Hiên cùng Chử Hình Quỳnh đều không thì nguyện ý làm cho người ta cứu nhân, bị Bùi song song như vậy nhắc nhở. Hai người cũng liền cưỡng ép chính mình tĩnh hạ tâm lai, cẩn thận lật xem khởi giống loài bách khoa toàn thư. Nhiệm vụ của lần này cho ra thời gian thập phần sung túc, Bùi song song liền ở nơi này hao phí một ngày thời gian, chủ yếu xem xét đất này dạng chung khả năng gặp phải nguy hiểm sinh vật. Sau khi trời tối, Bùi song song lấy ra không gian lưu chung lều trại, một cái ma phương đại tiểu khối vông, đem cái này khối vông ném xuống đất, khối vông nháy mắt bể ra thành lều trại. Cái này lều trại lớn nhỏ còn không nhỏ, bên trong là một phòng khách một phòng ngủ, độc đáo chất liệu chế tạo lều trại so phòng ốc còn rắn chắc, an toàn tính cực tốt, hơn nữa ổn định không sợ ngoại giới công kích. Bùi song song tẩu vị, lục tục cũng có lều trại bị mở ra, đều là giống như Bùi song song dừng lại tại chỗ không có lập tức tiến vào Thảo Nguyên học sinh. Mọi người là đi huyền phù xe lửa đi trước lần này thực chiến diễn tập nhiệm vụ thứ nhất nơi sân. Một mảng lớn rậm rạp không có bất kỳ người nào loại dấu vết, giống như xã hội nguyên thủy địa phương. Phía trước là Bích Ba quần quận Thảo Nguyên, ở phía trước là đại thụ che trời Tùng Lâm cuối là liên miên chập trùng Đại Sơn, từ xa nhìn lại, núi thế dốc đứng, không phải hảo bò leo. Bùi song song đám người nhiệm vụ, chính là xuyên qua Thảo Nguyên, Tùng Lâm, liên miên Đại Sơn, tới tu bổ tại núi bên kia nghỉ ngơi doanh địa. Không có bản đồ, còn phải đối mặt trên tinh cầu này sẽ có các loại nguy hiểm giống loài, đó cũng không phải một cái Chỉ Thụy Thu cho rằng đơn giản như vậy nhiệm vụ, nhưng là không tính khó. Chỉ Thụy Thu sở dĩ dám như thế khinh thị nhiệm vụ này, tự nhiên là bởi vì trễ ra là quân nhân thế gia, làm trễ ra đứa nhỏ,